Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, trời nắng gốm sứ cửa hàng. Đang ở đi học, Tô Tô nhận được một cái tin nhắn. Tan học sau trường học, cửa quán cà phê thấy, Tô Tô nhíu nhíu mày. Đem điện thoại tắt máy, Quân Việt ôm Lan Đoá Đoá. Đem nàng phóng tới ghế điều khiển phụ thượng, chính mình vòng đến bên kia lái xe, chờ đến Lê Mộc Mộc chạy ra thời điểm. Cũng chỉ rất xa thấy một cái ô tô thì a cổ, nha nha. Nói như thế nào nàng lần này cũng lập công lớn, đều không mang theo nàng cùng nhau chơi. Quân Việt, chúng ta đi nơi nào a? Lan Đoá Đoá tay nhỏ bắt lấy đai an toàn, tò mò hỏi. Quân Việt khó được bán nổi lên cái nút. Tới rồi ngươi sẽ biết. Trong lúc Dương Thước đánh vô số điện thoại lại đây, nhưng đều bị Quân Việt cấp vô tình cúp. Dương Thước gấp đến độ là xoay quanh, hắn là tổng tài, hắn tùy hứng, tùy tùy tiện tiện ném xuống một cái mấy trăm triệu đơn tử liền đi rồi. Lớn như vậy một cái cục diện rối rắm để lại cho hắn cái này đặc trợ thu thập, cái gì gọi là hoàng đế. Không vội thái giám cấp, đây là, gì, không đúng, hắn làm gì muốn đem chính mình so sánh thành thái giám. Dương Thước thở dài, vẫn là căng ra đầu thượng, Quân Việt lái xe, rẽ trái rẽ phải khai vào một cái thoạt nhìn niên đại xa xăm ngõ nhỏ, Lan Đoá Đoá xuống xe tới. Nhìn nơi này hoàn cảnh, không rõ nguyên do chớp chớp mắt, Quân Việt, đây là nơi nào? Quân Việt một phen dắt tay nàng, cùng ta tới, hai người đi vào một nhà tên là Trời Nắng, môn đình tiêu điều cửa hàng trước. Này cửa hàng cửa bày đủ loại gốm sứ hoa hoa, đi vào đi. Phảng phất tiến vào một thế giới khác, toàn bộ cửa hàng phân trên dưới hai tầng. Mộng ảo màu hồng phấn trang hoàng, cửa hàng cũng tất cả đều là hoa hoa, lông xù xù món đồ chơi hoa hoa. Đáng yêu gốm sứ hoa hoa, này liền như là một cái hoa hoa thế giới giống nhau, Lan Đoá Đoá kinh ngạc cảm thán một tiếng. Vui vẻ ở cửa hàng đổi tới đổi lui, đột nhiên, nàng như là phát hiện cái gì, ngừng một mặt thật lớn ảnh chụp tường trước, chỉ vào trong đó một chương ảnh chụp, quay đầu nhìn Quân Việt. Quân Việt, cái này là ngươi đi. Quân Việt ngước mắt, nhàn nhạt nhìn lướt qua trên ảnh chụp người, gật gật đầu, ha ha, ta thật lợi hại, liếc mắt một cái liền thấy. Lan Đoá Đoá rất là tự hào, sau đó lại tinh tế nghiên cứu khởi ảnh chụp. Tới, chụp chung không riêng có Quân Việt, còn có một đôi tuổi trẻ nam nữ cùng một cái thoạt nhìn chỉ có vài tuổi tiểu nam hài, Lan Đoá Đoá. Nghĩ nghĩ, bọn họ đại khái chính là Quân Việt ba ba mụ mụ cùng đệ đệ đi, nói Quân Việt đệ đệ nàng đều còn không có gặp qua đâu, bất quá. Nhìn Quân Việt như vậy ngây ngô bộ dáng, Lan Đoá Đoá mạc danh cảm thấy thực đáng yêu a. Quân Việt, lúc ấy ngươi hảo đáng yêu a, nàng nhịn không được nói. Nghe vậy, Quân Việt mày mấy không thể thấy nhăn lại, ảnh chụp chung hắn bản một khuôn mặt, một bộ ông cụ non bộ dáng, nhưng là trên mặt dính một chút bùn, thoạt nhìn phá lệ buồn cười, nhiều đóa. Lại đây, hắn chiều nàng ngoắc ngoắc tay, Lan Đoá Đoá không nghi ngờ có nó, đặng gót chân nhỏ cọ cọ chạy tới, nhưng mà, nàng còn không có đứng vững, vòng eo bị một bàn tay to ôm lấy, thân mình không tự chủ được liền đâm tiến một cái rắn chắc trong ngực, ngoan nữ hài. Một người nam nhân là không thể dùng đáng yêu tới hình dung, hắn hơi hơi nâng lên nàng cằm, tiếng nói hoa lệ trầm thấp. Gì? Không thể sao? Lan Đoá Đoá chớp lông mi. Nhưng là thật sự thực đáng yêu sao? Cùng hiện tại Quân Việt thực không giống nhau đâu. Dứt lời, nàng cánh môi khơi dậy liền bị lấp kín. Mỗ nam nhân hàm chứa nàng cánh môi bất mãn cắn một ngụm, Lan Đoá Đoá thực không chịu thua lại cắn. Trở về, có qua có lại, nàng chung quy là đánh không lại Quân Việt. Lan Đoá Đoá thở hổn hển ghé vào Quân Việt trước ngực thở dốc. Quân Việt đạm cười, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.